Chương 1457, Hoàng Xà. 1457 đương nhiên, tứ đại tổ thần bản nguyên lực lượng, ngoại trừ Thanh Long nắm trong tay tạo hóa bị Lục Vân lấy trật tự đánh cắp bên ngoài, còn lại tam đại tổ thần bản nguyên lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh cắp đến. Ngư Vương dùng chính là Bạch Hổ Tiên Thiên canh kim chi lực, Lục Vân ngưng tụ chu tước, thả ra đồng dạng là Tiên Thiên Ly Hỏa. Đồ ngu xuẩn. Ngư Vương nhìn xem Lục Vân triệu hoán đi ra Ly Hỏa chu tước, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, ta triệu hoán canh kim Bạch Hổ, ngươi liền chiêu hồn Lý Hỏa chu tước chẳng lẽ là phải muốn lấy Tiên Thiên ngũ hành đến khắc ta Hồng Mông bên trong Tiên Thiên ngũ hành? Sớm đã thoát khỏi ngũ hành tương sinh tương khắc, tự thành một cái lớn tuần hoàn hệ thống cũng không phải phổ thông ngũ hành chi lực. Giờ phút này, Ly Hỏa chu tức cùng cành kim Bạch Hổ đã chém giết đến cùng một chỗ, hỏa diễm cùng kim khí đụng vào nhau, nhưng lại cũng không phát sinh ngũ hành tương khắc, lửa khắc kim sự tình. Quả nhiên, Hồng Ngông bên trong Tiên Thiên ngũ hành, ất mộc, Ly Hỏa, canh kim, quý thủy, thú thổ đã tự thành một cái tuần hoàn hệ thống, triệt để thoát khỏi ngũ hành tương sinh tương khắc. Ly Hỏa chu tức xác thực không cách nào khắc chế canh kim Bạch Hổ. Lục Vân lấy sinh tử thần thông ngũ hành thuật triệu hoán đến Ly Hỏa chu tức bản nguyên cường đại, chính là Hồng Mông bên trong thuần túy nhất tiên thiên Ly Hỏa, liền trên bản chất mà nói, còn tại Ngư Vương canh kim Bạch Hổ phía trên. Nhưng là Ngư Vương tu vi cùng thực lực muốn xa xa vượt qua Lục Vân, cho nên giờ khắc này, hai người cứ như vậy rằng có ở chỗ này, ai cũng không làm gì được ai. Phương viên 1,8 tỷ dặm bên trong. Khắp nơi sấm sét vang dội, từng khối từ thuần túy Hồng Mông nguyên khí ngưng kết mà thành tinh thể, từ hư không bên trên rơi xuống. Tòa đại trận này đã đến gần vô hạn sụp đổ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này phương viên 1,8 tỷ giảm phạm vi bên trong sinh linh, lại là không có cảm giác xem xét, liền xem như vương giả, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Tòa đại trận này, cho dù là sắp phá nát rồi, QNZ vẫn tại lừa gạt cảm giác của bọn hắn. Ta xác thực rất ngu xuẩn. Lục Vân thật sâu nhìn một cái xa xôi chân trời Ngư Vương, sau đó hắn chỗ sâu tay trái của mình, hướng phía phương tây bầu trời nhẹ nhàng một chảo. Giống một tiếng to lớn hổ khiếu truyền đến, con thứ hai canh kim Bạch Hổ từ hư không bên trên đi ra, sau đó hướng phía Ngư Vương Bạch Hổ nhào tới. Cái gì? Ngư Vương giật mình kêu lên, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lục Vân đang triệu hoán ra một đầu Ly Hỏa chu tức sau đó. Vợ y ma lại triệu hoán ra loại thứ hai tiên thiên thần thú ra hỏa này là làm sao làm được thế, nhưng là ngay sau đó, Ngư Vương con mắt đều muốn trợn lồi ra. Ất Mộc Thanh Long, Quy Thủy Huyền Vũ cũng phân biệt từ phương đông, phương bắc hư không đi ra. Trong chốc lát, hư không bên trên, hổ khiếu long ngâm bên thai không dứt. Ngư Vương đầu kia canh kim Bạch Hổ trong nháy mắt liền bị đánh thành cạn bã, sau đó cái này bốn đầu thần thú liền hướng phía Ngọa Long Thành mà đi. Ngư Vương lập ở trên Ngọa Long Thành, lạnh lùng nhìn xem cái kia bốn đầu tề đầu tịnh tiến, chớp mắt liền đến trước mặt nàng thần thú. Ngư cô nương Tiên Vương là người một nhà Thanh Long Thành chủ trạm ở trong Ngọa Long Thành, cười khổ truyền âm nói. Ta biết. Ngư Vương nhẹ gật đầu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta giao hơn hắn. Trong lúc nói chuyện, Ngư Vương tay lại một chiêu, đầu kia hóa thành dòng sông màu vàng nhạt dây cột tóc lại lần nữa trở lại trên tay của nàng. Ngao giống liền sau đó một khắc. Toàn bộ Ngọa Long Thành hung hăng chấn động, một luồng khổng lồ khí tức từ Ngọa Long Thành phía dưới truyền ra. Hiện tại ta đến nói cho ngươi, Ngọa Long Thành vì sao gọi là Ngọa Long Thành. Ngư Vương khỏe miệng có chút thượng thiêu, pha cờ hoa ra một cái khinh thường cười lạnh. Hiện tại, Thanh Long Thành cùng Bàn Long Thành mặc dù là Thanh Long Vực bên trong to lớn nhất cùng đệ nhị đại thành trì, nhưng là Thanh Long Vực bên trong cổ xưa nhất thành trì, lại là Ngọa Long Thành. Mà tại đã từng một lần, Ngọa Long Thành cũng là Thanh Long Vực đại thành đệ nhất, có thể nói, Ngọa Long Thành chiếm cứ địa phương, mới là Thanh Long Vực tối khu vực hạch tâm, muốn xa xa vượt qua Thanh Long Thành chỗ tồn tại Thanh Long Hồ. Ngọa Long Thành bắt đầu rung động, tựa hồ có một đầu con thú khổng lồ ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Một luồng nặng nề khí tức, từ phía dưới mặt đất truyền đến, trong một chớp mắt, toàn bộ Thanh Long Vực cũng bắt đầu run dậy. Một điểm nho nhỏ chùm sáng màu vàng, từ Ngọa Long Thành phía dưới thẩm thấu ra. Ở trong hư không ngưng tụ lại cùng nhau, trở thành một chủng loại giống như vảy rồng một dạng tồn tại. Cái kia phương viên 1,8 tỷ dặm trận pháp, đã sớm tan rã nhưng là một tòa bao phủ toàn bộ Thanh Long Vực lực lượng, lại là xuất hiện ở trước mặt Lục Vân, như là một tòa nguy nga đại sơn một dạng, cao không thể chạm. Mà lúc này Lục Vân, chính là đại sơn phía dưới một con kiến nhỏ. Thứ gì Thanh Long Vực này bản tôn, là một con rồng lục vân tay khẽ vẫy, cái kia bốn đầu cự thú sinh sinh tĩnh lại, sau đó lục vân đột nhiên ngẩng đầu, lấy u đồng liếc nhìn thanh long vực. Bất quá thanh long vực quá lớn, lục vân u đồng căn bản là không nhìn thấy toàn cảnh của nó, nhưng lại vẫn như cũ có thể thấy được một hai. Không là sống lấy rồng, là một đầu tử long ngọa long thành nơi ở, vừa lúc là đầu kia tử long vảy ngược chỗ tồn tại tốt một cái ngư vương. Vợ y ma có thể điều động lên đầu này tử long lực lượng, bất quá tử long trung quy là tử long lực lượng mạnh hơn lại có thể thế nào. Lục vân cho mày, hắn toàn bộ gương mặt đều chăm chú kéo căng lên, sau đó hắn khẽ vươn tay, hướng phía dưới mặt đất vồ tới. Âm âm hùng hậu tiên thiên thú thổ từ phía dưới mặt đất xung ra, trên hư không tạo thành một đầu màu van nở dê đờ tờ cự xà hoàng xà hồng mông, bên trong có tứ đại tổ thần, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Ngoại trừ mỗi người bọn họ bản nguyên lực lượng bên ngoài, còn phân biệt chấp trưởng tiên thiên đất mục, tiên thiên canh kim, tiên thiên ly hỏa, tiên thiên quỷ thủy chi lực. Nhưng là giữa thiên địa có ngũ hành, thú thổ ở giữa tứ đại tổ thần, cũng không có người khống chế tiên thiên thú thổ chi lực. Bất quá cái này tứ đại tổ thần, đều là từ bốn cái vô cùng cường đại bản nguyên bên trong đản sinh ra, có thể nói là toàn bộ hồng mông sùng nhi, chấp trưởng tứ tượng ngũ hành chi lực, xem như hồng mông đối bọn hắn ban ân. Cho nên cái kia tiên thiên thú thổ chi lực, bọn hắn cũng chưa từng ngấp nghé qua. Nhưng là giờ khắc này, hồng mông bên trong chuyện xưa nay chưa từng có phát sinh rồi, hồng mông bên trong chưa hề bị bất luận cái gì tồn tại khống chế trung ương tiên thiên thú thổ chi lực. Vợ y ma tại thời khắc này đưa về trước mắt đầu này hoàng xà chi thủ, hoàng xà ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra từng tiếng cũng không thuộc về loài rắn thần thú gầm rú thanh âm. Quanh sau một khắc, chung quanh hư không hung hăng chấn động. Cái kia vô cùng kinh khủng trung ương thú thổ chi lực, vờ y ma phóng lên tận trời, đem cái kia ngọa long thành phía dưới tử long lực lượng đánh nát ngư vương lập trên hư không, nàng đột nhiên lui về phía sau một bước, sắc mặt hiện lên một vòng hãi nhiên. Đầu kia hoàng xà là một đầu xích luyện xà, cũng không phải là hắn lấy trung ương thú thổ chi lực ngưng kết đi ra thần thú, mà là chân chính sinh linh một cái tu sĩ có người bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Lấy đầu này xích luyện hoàng xà tới bắt hồng mông bên trong trung ương thú thổ, nàng triệu hoán đến tử long lực lượng bị đầu này hoàng xà trung ương thú thổ chi lực đánh tan, nàng tự thân cu nở dê bị trọng thương, nhưng là thời khắc này ngư vương, ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào đầu kia. Toàn thân cao thấp bị ánh sáng màu vàng đất bao phủ hoàng xà. Xích luyện tư mệnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.